One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, Zoro đặc biệt nhiệm vụ. Ngạch, một tiếng hét thảm, nương theo lấy chói lọi đao quang. Một tên tráng hán ngực máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp ngã trên mặt đất. Xanh tươi tốt trong rừng cây, máu tươi đã chảy xuôi thành sông. Thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Đây là phảng phất tu la địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Ngươi cái tên này rốt cuộc là ai? Cầm trong tay đại đao nam nhân sắc mặt tái nhợt không ngừng rút lui. Phảng phất trước mặt hắn chính là cái gì kinh khủng ma thú đồng dạng. Trước mặt hắn dĩ nhiên không phải cái gì ma thú. Cũng chỉ là một người. Một cái sử dụng ba thanh kiếm người. Hắc, tu la đồng dạng nam nhân toàn thân mộc máu. Trên đầu đã mang tới màu đen khăn trùm đầu. Lúc này trên mặt dính đầy máu tươi. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mới đến nơi này lại không được sao? Sơn tặc. Sơn tặc đầu lĩnh sợ mất mật đồng dạng. Gầm thét hướng phía Zoro đánh tới. Thân hình cao lớn hắn bắt đầu chạy còn có mấy phần khí thế. Thường nhân chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị sợ mất mật. Nhưng là đối thủ của hắn là Roronoa Zoro. Onigiri. Không lưu tình chút nào đao quang lấp lóe. Zoro trong nháy mắt cùng sơn tặc đầu lĩnh thác thân mà qua. Sau đó hắn từ trong miệng lấy xuống Wado Ichimonji. Đem ba thanh kiếm đều thu hồi trong vỏ đao. Cùng thời khắc đó, sơn tặc đầu lĩnh ngực bụng máu tươi phun ra. Thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Sơn tặc, thảo phạt hoàn thành. Quá tuyệt vời Zoro đại ca. Hậu phương trong rừng cây. Johnny cùng Joseph nở nụ cười chạy ra. Johnny trong tay cầm một thanh súng kíp. Joseph trên vai khiêng một môn vai pháo. Bọn hắn đối lực chiến đấu của mình là đều có biết. Cho nên dứt khoát tập trung ba người tất cả tư kim mua một khẩu súng một môn pháo. Zoro ở phía trước chém người. Bọn hắn cung cấp hỏa lực ủng hộ. Sự thật chứng minh, chiến thuật của bọn hắn rất hữu dụng. Nhóm này chiếm cư trong núi sơn tặc cứ như vậy bị tiêu diệt. Cái này, 5 triệu berry liền đến tay. Johnny đã bắt đầu huyễn tưởng cầm tới tiền về sau muốn như thế nào tiêu xài. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này số lượng lớn a. Zoro cũng gật gật đầu. Về Lốc Tao a, Lốc Tao các cư dân phát hiện Lốc Tao biến hóa. Một đám tự xưng là thợ săn tiền thưởng đám người tại trên trấn hoạt động mở. Bọn hắn về sau đường phố tòa kia thợ săn tiền thưởng công hội làm cứ điểm. Tiếp nhận trên trấn các cư dân ủy thác nhiệm vụ. Bắt đầu ở Lốc Tao chung quanh bốn phía bôn ba. Kỳ thật sớm tại công hội chính thức bắt đầu buôn bán trước đó. Trên trấn liền đã có liên quan tới công hội tuyên truyền. Chúng dân trong trấn bắt đầu vẫn là nửa tin nửa ngờ. Dù sao muốn ủy thác nhiệm vụ tốn hao không ít. Cho dù là đi ban bố nhiệm vụ cũng nhiều là bởi vì Ulysses yêu cầu. Cũng không như thế nào tự nguyện. Nhưng là theo cái này một nhóm thợ săn tiền thưởng nhóm phấn đấu. Từng cái nhiệm vụ bị hoàn thành. Lốc Tao các quyền quý cũng tỉnh táo lại. Bọn gia hỏa này liền là một nhóm tuyệt diệu công cụ người A. Chỉ cần đưa tiền. Bọn hắn sự tình gì đều nguyện ý làm. Với lại ở trên biển pha trộn nhiều năm thợ săn tiền thưởng nhóm từng cái thực lực cũng còn không có trở ngại. Cho dù là vào xưởng làm công hiệu suất đều tại phía xa đồng dạng công nhân phía trên. Chớ nói chi là cái khác hộ vệ làm việc loại hình. Bọn hắn rất hữu dụng. Trên trấn đại thương nhân nhóm bắt đầu chủ động đem một ít sự vật ban bố đến thợ săn tiền thưởng. Công hội đi. Nói thí dụ như hộ tống thương thuyền. Bảo hộ yếu viên loại hình. Thời gian cứ như thế đi qua 3 ngày. Thời gian ước định đến. Ra ngoài làm nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng nhóm đều về tới công hội. Hôm nay là bọn hắn cầm tới bọn hắn giấy chứng nhận còn có sinh mệnh thẻ thời gian. Đây chính là thợ săn chứng A. Không kịp chờ đợi đổi lại một thân quần áo mới, Johnny lật ra trong tay quyển vở nhỏ. Đập vào mắt là hắn tấc chiếu. Ảnh chụp thoạt nhìn có chút hàm hàm bộ dáng. Ảnh chụp bên cạnh viết tên của hắn cùng các hạng mừng rỡ. Có thứ này, về sau liền có thể tại từng cái thợ săn tiền thưởng căn cứ hưởng thụ phục vụ. Sinh mệnh thẻ cũng tới tay. Joseph cầm trong tay một trương giấy trắng nghĩ nghĩ. Sau đó cẩn thận xé hai khối xuống tới. Viết lên tên của mình về sau đưa cho Zoro cùng Johnny. Cầm a Zoro đại ca. Johnny, có thứ này dù cho về sau chạy mất cũng có thể tìm tới ta. Nhất là Zoro đại ca. Ngươi cần phải nhất định nhớ kỹ. Vì cái gì cố ý cường điệu ta? Zoro khóe mắt run rẩy. Hỗn đản này rất xem thường mình a. Johnny cười cười. Phi thường lý giải Joseph ý tứ. Cũng kéo xuống hai khối đến. Đưa cho Zoro cùng Joseph. Tốt. Hiện tại tất cả thủ tục đều hoàn thành. Chúng ta có thể ra biển đi thảo phạt hải tặc. Ân. Joseph cũng liên tục gật đầu. Mau đi xem một chút có cái gì mới tình báo a. Đúng. Tại trước khi lên đường. Trước đổi mới một cái vũ khí trang bị. Johnny vuốt cằm. Gió bấc xưởng đóng tàu đẩy ra chạy bằng điện thuyền cảm giác rất lợi hại a. Có muốn hay không chúng ta đi mua một chiếc? Mua cái rắm a. Joseph tức giận. Rẻ nhất chạy bằng điện thuyền đều muốn ngàn vạn berry lên. Ở đâu là chúng ta mua được a? Zoro không thèm để ý hai cái này tên dở hơi. Hướng tuyên bố nhiệm vụ cột bên kia đi nhìn xem có cái gì thích hợp mục tiêu. Cũng liền lúc này. Một cái công hội Mỹ nữ nhân viên công tác vẻ mặt tươi cười ngăn ở trước mặt hắn. Xin hỏi là Roronoa Zoro tiên sinh đúng không? Mỹ lệ nữ nhân mặc vừa vặn âu eo bộ đồ. Dáng người yểu điệu bị phác họa vừa xem hiểu ngay. Thoạt nhìn tràn đầy một loại tài trí gợi cảm. Nhưng là dù cho đối mặt Mỹ nhân như vậy, Zoro hai đầu lông mày lại lộ ra không kiên nhẫn. Ngươi có chuyện gì? Ngài thành công thảo phạt chiếm cứ tại Tainer đảo Sơn Tặc đúng không? Nữ nhân hỏi, cho nên nói ngươi có chuyện gì? Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Zoro là cái thuần túy kiếm sĩ. Nữ nhân cũng không thèm để ý. Hiền lành cười nói, là như thế này. Công hội cho rằng ngài là trước mắt công hội bên trong cường đại nhất thợ săn. Cho nên có cái đặc biệt nhiệm vụ ngài nhìn ngài cảm giác không có hứng thú. Đặc biệt nhiệm vụ, Zoro nhướng mày, thù lao, 50 triệu berry, bao nhiêu? Zoro thất thố, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.